Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, lập lại chiêu cũ. Cái này, đây là tẩy tủy đan. Một sĩ binh trong tay cầm một khỏa tẩy tủy đan đi ra đan phòng về sau. Lập tức có hắn binh lính vây quanh kích động nói ra người lính kia mắt, thấy trong tay tẩy tủy đan. Trên mặt không che giấu được hưng phấn, liên tục gật đầu, bên trong còn có thật nhiều đan dược, tựa như Diệp Thần nói. Muộn một chút đến nhận lấy chính mình khen thưởng, những binh lính này ngược lại là cũng không có khách khí. Tại Tần Nghiễm chỉ huy phía dưới sau khi giải tán liền tới đến đan phòng. Mênh mông hàng dài, trong lòng mỗi người đều đang nghĩ thành chủ hội cho bọn hắn cái dạng gì khen thưởng hiện tại biết. Tẩy tủy đan, loại đan dược này đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Lời nói đầu đã nói qua vô luận như bức dường nào tu luyện già. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít trầm tích cặn bã. Một khỏa tẩy tủy đan tuy nhiên không đến mức để ngươi tăng lên cảnh giới. Nhưng là bài trừ trên thân những thứ này cặn bã đối với chưa tới tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Không nói, ta đi vào trước, người thứ hai binh lính khi nhìn đến người đầu tiên cầm tới là tẩy tủy đan về. Sao, đã không kịp chờ đợi đi vào đan phòng ông đi vào đan phòng về sau. Tên lính này cảm giác đầu một trận oanh minh. Mắt thấy bên trong đan phòng to to nhỏ nhỏ đan dược bày cả phòng. Trong lòng gọi là một cái rung động thầm nghĩ. Thành chủ quả nhiên nghiêu bức a. Lúc này mới bao lâu thời gian thì luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Quá lợi hại, thành chủ. Binh lính cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Diệp Thần nhìn lấy hắn cẩn thận bộ dáng. Trong lòng buồn cười. Nãi nãi. Hiện tại biết lão tử là thành chủ, vừa mới hành hung chính mình thời điểm làm sao một chút không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là ngoài miệng tự nhiên không thể nói như vậy, tẩy tủy đan. Các ngươi cần phải đều biết, cầm đi đi, theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống người lính kia nói cảm ơn liên tục, tạ tạ thành chủ. Ân huệ, nói xong, cũng không tham lam cầm một viên thuốc, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói ra binh lính có chút hoảng hốt, ám đạo chính mình không là địa phương nào làm sai a. Vẫn là nói mình cầm nhầm đan dược, nhắm chúng thành chủ không cao hứng. Gọi hai người đem đan dược xuất ra đi, ta cũng không muốn để cho các ngươi lần lượt tiến đến dùng loại kia chế giễu mắt chỉ nhìn ta, Diệp. Thần tức giận nói một câu. Những binh lính này nhìn lấy giống như rất khẩn trương, nhưng là bọn họ dù sao thắng chính mình, thực chất bên trong vẫn là vô cùng cao hứng, binh lính trong lúc nhất thời có chút mộng bức, bất quá còn tốt phản ứng không chậm ngay sau đó đi ra đan phòng. Gọi mười mấy người lính, thành chủ, chúng ta dọn ra ngoài à nha. Đi tới binh lính hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm trong lòng đồng dạng vô cùng rung động tẩy tủy. Đan A về ta nhìn đến tẩy tủy đan đều là một khỏa một khỏa. Còn vô cùng chân quý. Nào có thành chủ dạng này. Tẩy tủy đan giống như liền là phi thường không đáng tiền đồ vật. Cứ như vậy tùy tiện tản mát. Ân, Diệp Thần bình thản đáp ứng một tiếng. Thỏa đến đón lấy thời gian. Mấy người lính tới tới lui lui vận chuyển đan dược, thế nhưng là để bên ngoài binh lính còn có đan thành xem náo nhiệt đông đảo bách tính đều mắt trợn. Tròn ngoan ngoãn đến cùng là đan thành a đan dược đều là khoa trương như vậy vận chuyển tất cả binh. Lính, tựa như là chuẩn bị ăn cơm một dạng dẫn tẩy tủy đan. Từng cái mặt mày hớn hở, muốn là thành chủ đại nhân tại đến kiểm nghiệm một lần liền tốt. Đến thời điểm ta khẳng định ra sức hơn. Ân, ta cũng là, nhất định phải tất, đến thời điểm chỉ cần thành chủ đi vào trong trận pháp. Ta liền để hắn đi ra không được. Các binh sĩ dẫn tới tẩy tủy đan về sau. Tâm tình thật tốt, hy vọng thành chủ có thể đủ nhiều đến mấy lần dạng này kiểm nghiệm bọn họ thanh âm tuy nhiên không. Lớn, nhưng là đối với năng lực nhận biết siêu cường Diệp Thần tới nói, tất cả đều nghe vào trong tai, sắc mặt vô cùng phiền muộn. Nãi nãi, huấn luyện mấy ngày, hoàn thành tinh, khóe miệng lại là lộ ra nụ cười binh lính, trong lòng có loại này trùng kích. Đan thành mới có thể càng thêm an toàn, như thế tài đại khí thô cử động, thế nhưng là phấn chấn đan thành trong mọi người tâm truyền ngôn càng ngày càng khoa trương. Có người nói bên trong đan phòng đan dược, tựa như là lương kho một dạng đan dược chất thành núi. Còn có người nói, thành chủ luyện đan tựa như là ăn cơm một dạng nhẹ nhõm, những thứ này tẩy tủy đan bất quá là thành chủ một bên luyện đan, một bên cung cấp. Lại có người nói, tẩy tủy đan là thành chủ trong phòng không đáng giá tiền nhất đan dược. Tóm lại, mọi người đều sẽ khuếch đại từ. Bây giờ, tại toàn bộ đan thành người trong lòng, bọn họ nắm giữ dạng này một cái ngưu bức thành chủ. Xuất thủ hào phóng, luyện đan ngưu bức, công pháp cũng rất ngưu bức, có thể không chút nào khoa trương nói, Diệp Thần thua cho mình binh lính, chẳng những không có ảnh hưởng địa vị mình, ngược lại, hắn hiện tại danh tiếng nước lên thì thuyền lên, trở thành mọi người thời gian rảnh nhất định phải thảo luận đề tài. Một phương hoan hỉ, một phương khác thì tất nhiên sẽ có bi thương tại tiên giới một chỗ khác. Vốn là đã giải thoát môn phái, bây giờ lại một lần nữa bị luân hãm. Một mảnh đen kịt, liếc một chút nhìn không nói một bên. Tất cả mọi người hai con người mê ly, thì giống như thất hồn ngồi liệt tại nguyên chỗ. Đứng tại bọn họ cách đó không xa địa phương, Thà Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng rằng co một đám áo đen người thần bí. Ma giới dạng này 5 lần 7 lượt hành động, có phải hay không coi tiên giới là thành chính các ngươi địa phương? Làm tiên giới tiểu tiên đế, Thà Vũ mặt đối áo đen người bình thản nói đến. Bất quá, binh khí trong tay của hắn trong tay, thủy chung tản mát ra cảnh giác hàn khí, không cần khẩn trương. Ta nếu là muốn giết ngươi sẽ không cùng ngươi nói nhảm. Trong hắc y nhân cầm đầu người thanh niên kia nhìn lấy Thà Vũ tà ác nói đến nói. Hắn dạo bước hướng về phía trước, thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm sát khí. Ma giới khí tức triển lộ không bỏ sót. Một tay giải khai đỉnh đầu của mình cái mũ, lộ ra một bộ bạch trạch non mịn khuôn mặt. Hắn khuôn mặt tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng. Dài nhỏ hai con ngươi để lộ ra đỏ sắc ánh mắt. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, nói ngươi cũng không phải là ta mục tiêu. Thanh niên hời hợt, sau khi nói xong, nhìn xem sau lưng mọi người, ta chỉ là nghe nói Khô Viêm Minh tên ngu ngốc này, là bắt bọn họ về sau chọc giận một cái gọi Diệp Thần ra hòa. Ngay sau đó bị giết, nói đến đây. Hắn biểu lộ một trận bỉ ổi, ta tại ma giới thời điểm thì không thích Khô Viêm Minh tác phong làm việc, vốn là hắn cần phải chết trong tay ta. Thanh niên hai tay nắm tay, ngữ khí băng lãnh tốt như chính mình con mồi bị người khác sát hại vô cùng khó chịu đồng dạng. Bất quá bây giờ cũng tốt, giết chết cái kia gọi Diệp Thần ra hỏa cũng rất tốt. Thà Vũ mắt thấy thanh niên biến thái bộ dáng, trong lòng một trận ác hàn, đối phương phát ra lực lượng không yếu hơn mình. Không nghĩ tới ma giới một thanh niên cũng có thể nắm giữ tiên đế đồng dạng cảnh giới. Muốn đến tại ma giới cũng là người nổi bật, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Một ngày, ta chỉ làm cho các ngươi một ngày thời gian, để cái kia gọi Diệp Thần ra hỏa tới tìm ta. Ta muốn ở chỗ này thân thủ giết hắn, muốn bảo vệ người. Sau cùng giết hắn, thanh niên hơi hơi hít sâu một hơi. A, đương nhiên các ngươi đương nhiên cũng có thể tới giết ta. Chỉ muốn các ngươi cảm thấy mình nắm giữ thực lực này liền tốt. Thanh niên nói, nhìn lấy Thà Vũ, giống như một cái tiên đế trong mắt hắn cũng là một cái tiểu yếu gà căn bản không đáng giá nhắc tới. Soát làm tiên đế cho dù là nhỏ nhất một cái kia. Cái gì thời điểm bị như thế xem thường? Thà Vũ trong lòng nộ khí tăng vọt, trường kiếm trong tay thế phá như hồng, thoáng hiện một đạo bá khí hàn mang ép thẳng tới thanh niên mi tâm mà đi, dùng kiếm. Thanh niên mắt thấy Thà Vũ động thủ, không nhanh không chậm nói đến, một chân lui về phía sau một bước, trong tay không biết cái gì thời điểm đồng dạng xuất hiện một thanh trường kiếm cổ tay rung lên. Ma khí phun trào màu đen lưỡi kiếm bốn phía phiêu đãng tựa như trôi nổi âm hồn đồng dạng. Cho người ta một loại cường đại dị thường cảm giác áp bách. Thà Vũ trong lòng căng thẳng, ám đạo thật bá đạo kiếm pháp, không sai biệt lắm có thể sánh ngang kiếm tông kiếm tiên soát. Đinh Thà Vũ chỉ cảm thấy cổ tay bị thứ gì đinh một chút, rất ngứa, ngay sau đó trường kiếm tuột tay, ngược lại rơi trên mặt đất, leng keng. Tê, sự biến hóa này thế nhưng là để Thà Vũ hít một hơi lãnh khí, hắn thậm chí không nhìn thấy đối phương là làm sao xuất thủ, trường kiếm liền đã chọc ra. Cúi đầu nhìn qua, ở giữa cổ tay vạch ra một đạo vô cùng tỉ mỉ vết thương nhỏ, vết thương cuối cùng hiện ra một máu tươi. Đây chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, chỉ cái này một lần. Thanh niên tịnh không để ý nói đến, trường kiếm cũng biến mất theo không thấy. A đối, một ngày thời gian, ta tính nhẫn nại có hạn, nếu không. Thanh niên nụ cười làm sâu sắc, lộ ra âm trầm hai con ngươi, mỗi một phút ta thì giết chết một người. Thẳng đến giết sạch nơi này tất cả mọi người, sau đó ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, uy hiếp. Hắn đang uy hiếp Thà Vũ, cầm lấy ngươi kiếm, cút ngay, không phải vậy ta sợ ta sẽ thay đổi chủ ý, trước hết là giết ngươi. Thanh niên băng lãnh nhìn lấy Thà Vũ nói đến, Thà Vũ đứng tại chỗ, hung hăng nhìn lấy thanh niên. Trong lòng ngũ vị bình hỗn hợp lại cùng nhau nói không ra là cái gì cảm thụ. Hắn muốn cứng đối cứng, bất đắc dĩ chính mình cũng không phải là đối phương đối thủ. Giữ lấy thanh sơn tại không sợ không có củi đốt, một tay nắm lấy trường kiếm quay người nhanh chóng rời đi. Hư tiên giới, tiên đế. Thanh niên mắt thấy Thà Vũ rời đi bóng lưng, khinh miệt nói đến, không gì hơn cái này. Nói xong quay đầu nhìn sau lưng gần nhất một tên tiên giới tu luyện giả, khóe miệng vẩy một cái, trường kiếm xuất thủ lần nữa. Xoát, người kia đầu lâu lăn rơi xuống đất, ta xuất thủ nhất định phải có người chết mất. Đơn tay đặt ở lưỡi kiếm phía trên, vuốt ve thân kiếm máu tươi, ngữ khí không gì sánh được âm nhu biến thái, dính đầy tươi máu ngón tay đặt ở khóe miệng liếm một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.